Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 42, phát triển nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tại thị trấn Đại Nhạn yên bình, những giọt sương mai đọng lại trên lá cây nặng trĩu rơi xuống đất tạo thành những vệt ẩm nhỏ. Tiếng gà gáy vang vọng từ 4, 5 giờ sáng như một chiếc đồng hồ báo thức tự nhiên. Lặp lại vài lần cho đến khi mọi người hoàn toàn tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi Diệp Tích Ngôn không được trải nghiệm một kiểu đánh thức tự nhiên như vậy. Lần cuối cùng cô nghe tiếng gà gáy đã xa đến mức không nhớ nổi. Tối qua cô ngủ rất ngon, sau một ngày lái xe đường dài, thêm vào đó là việc khuân vác hành lý, cơ thể cô mệt nhoài, chỉ cần đặt đầu xuống gối là chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, ở tầng 4, cô không nhìn thấy rõ những gì xảy ra bên dưới. Sau khi mở cửa, cô đi thẳng đến phòng tắm bên trái để đánh răng rửa mặt. So với Giang Tự, cô dậy muộn hơn khoảng 20 phút, xuống tầng cũng chậm hơn. Vừa bước ra khỏi cầu thang, Diệp Tích Ngôn đang định tìm Giang Tự thì bất ngờ bị một người chắn ngang lối đi. Một giọng nói không chuẩn lắm vang lên, gọi, Tích Ngôn, người vừa đến là một thanh niên tóc vàng, mũi cao, mắt xanh biếc, dáng người cao lớn tầm khoảng 1m8, vai anh ta đeo một chiếc túi chéo, dáng vẻ mệt mỏi của một người vừa trải qua hành trình dài. Sự xuất hiện đột ngột khiến Diệp Tích Ngôn suýt va vào người anh ta. Cô theo phản xạ ngả người ra sau để tránh. Sau đó ngẩng lên nhìn anh, nhất thời ngỡ ngàng không biết mình có đang hoa mắt hay không. Herbert, người thanh niên trước mặt nhanh chóng tiến tới ôm cô một cái theo phong cách chào hỏi. Anh giải thích bằng tiếng phổ thông với giọng nói lơ lớ. Chậm rãi, đêm qua nhắn tin cho cậu, không thấy trả lời, nên chúng tôi đến luôn. Nói xong Herbert lập tức chuyển sang tiếng Anh, giải thích chi tiết một cách trôi chảy hơn. Anh chỉ vào một người đàn ông châu Á đứng bên cạnh, cho biết chính người này đã khăng khăng đòi đến sớm để có thể dùng bữa sáng cùng cô. Người đó không ai khác chính là Chu Diên, người bạn đã gần một tháng nay cô chưa gặp. Anh cao hơn 1m8, dáng người rắn giỏi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nét mặt góc cạnh với đôi môi mỏng, cặp lông mày sắc nét. Bộ trang phục anh mặc đơn giản nhưng tinh tế, áo bun đen trơn, quần cargo màu xanh lính cùng đôi giày da ngắn cổ màu đen. Anh còn đeo một chiếc khuyên tai ở bên trái, thiết kế đơn giản nhưng rất hợp với phong cách của anh, giống như cách Diệp Tích Ngôn lựa chọn phụ kiện của mình. Đứng bên cạnh Chu Diên là Trác, một thanh niên tóc vàng khác và một người đàn ông Trung Quốc tên Trần Giang Triều. Trần Giang Triều là người thấp nhất trong nhóm, chỉ cao khoảng 1m74, thấp hơn cả Trác và Diệp Tích Ngôn một chút. Bốn người bọn họ đều là thành viên đội đua từng đồng cam cộng khổ qua nhiều giải đấu lớn nhỏ. Tình bạn giữa họ đã được hun đúc qua 5 tháng, vững chắc như thép. Chuyến về nước sớm 3 ngày này chính là ý tưởng của Trần Giang Triều. Anh không chịu nổi sự nhàm chán nên kéo cả nhóm đổi vé máy bay, quyết định đến sớm để khám phá và tìm kiếm niềm vui mới. Diệp Tích Ngôn lần lượt nhìn từ Chu Diên sang 3 người còn lại. Sau vài giây sững sờ cô mới phản ứng, chậm rãi chào hỏi từng người. Trác cười tươi chạm nhẹ vào vai cô, còn cố tình dùng tiếng Đức nói rằng anh rất nhớ cô. Anh kéo nhẹ tay áo của Chu Diên, ý bảo anh tiến lại gần hơn. Trần Giang Triều cũng chen vào, cười hóm hỉnh thêm vào một câu, bọn anh nhớ em lắm. Chu Diên là người cuối cùng lên tiếng. So với 3 người kia, anh có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều. Anh không đụng chạm gì đến cô, cũng không vì Trác kéo mà lại gần thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng nói, đồ em nhờ anh mang, anh đã đem đến rồi. Cách đây không lâu trong một cuộc gọi, Diệp Tích Ngôn đã nhờ Chu Diên mua giúp vài món đồ, và anh đã cẩn thận mang đến đúng như lời hứa. Bốn người bọn họ cưỡi mô tô đến đây, đoàn xe gây ấn tượng mạnh mẽ. Những chiếc xe phân khối lớn xếp thẳng hàng bên ngoài ngay cạnh chiếc Jeep của Diệp Tích Ngôn. Đồ mà Chu Diên mang theo đều để trong túi đựng hành lý. Buộc chặt trên xe anh, Diệp Tích Ngôn liếc nhìn bãi đỗ xe bên ngoài. Lòng vẫn còn bồi hồi trước sự xuất hiện bất ngờ của nhóm bạn. Niềm vui đến quá đột ngột khiến cô chưa kịp thích nghi. Ở gần đó, Thiệu Vân Phong đứng đợi. Chính anh là người ra đón bọn họ từ sớm. Anh cười vui vẻ tiếp đón Chu Diên cùng nhóm bạn với thái độ vô cùng nhiệt tình. Rõ ràng sự xuất hiện của nhóm bạn này là một điểm sáng cho hành trình lần này. Đặc biệt trong việc quyên góp cho trường học ở thị trấn Đại Nhạn. Sự hào phóng của những người đam mê tốc độ này chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn. Diệp Tích Ngôn vừa trò chuyện cùng bạn bè vừa nhận chén trà từ Thiệu Vân Phong. Anh bảo cả nhóm cùng ăn sáng với mọi người. Thời gian vừa khéo, Thiệu Vân Phong đã biết đội đua sẽ đến từ hôm nay bởi anh nhận được thông báo từ tối qua. Tuy nhiên vì lúc đó khá muộn, anh nghĩ Diệp Tích Ngôn đã biết nên không nhắc lại chuyện này. Tại tầng một lúc này không chỉ có hai người, chị Hạ, Hà Anh Chính và cả Giang Tự đều đang ở đó. Giang Tự đứng bên cạnh bàn, đang giúp Thiệu Vân Phong pha trà. Như thường lệ, cô vẫn ít nói. Không có gì cần thiết cũng chẳng mở lời. Với những người này cô không quen biết nhiều. Mặc dù khi họ vừa đến, cô đã đoán ra đây chính là đội đua. Và Chu Diên, người dẫn đầu chắc hẳn là người đã gọi điện cho Diệp Tích Ngôn trước đó. Ngay khi mới đến, đội đua đã tự giới thiệu với mọi người trong phòng. Vì thế khi Diệp Tích Ngôn xuất hiện không cần thiết phải kéo từng người để làm quen lại lần nữa. Là những thành viên mới đến lại từ nước ngoài về. Thiệu Vân Phong rất chu đáo với nhóm của Chu Diên. Đây là lần gặp đầu tiên. Sự khách sáo và quan tâm là điều không thể thiếu. Sau khi uống trà xong, anh còn đặc biệt dặn dò họ ăn sáng xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Ngủ bù hoặc điều chỉnh múi giờ. Trần Giang Triều xua tay, cười thoải mái. Bọn tôi đến từ hôm qua rồi nghỉ ngơi cả đêm. Không vấn đề gì, Thiệu Vân Phong vẫn không quên nhắc nhở. Nhưng đêm qua các anh thức khuya mà. Hôm nay cũng không có việc gì gấp. Trên tầng đã dọn phòng sẵn rồi. Nghỉ thêm chút cũng tốt. Muốn thì lát nữa đi cùng Tích Ngôn và mọi người ra ngoài chơi. Ngắm cảnh quanh đây, Diệp Tích Ngôn liếc sang phía Giang Tự. Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bối rối lạ thường. Một cảm giác kỳ quặc khiến cô bất giác căng thẳng. Giang Tự vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đứng lặng lẽ bên bàn trà. Rất ít khi liếc nhìn về phía này. Nhưng không phải cô đang giận. Cũng không phải không vui mà chỉ đơn thuần là hờ hững. Diệp Tích Ngôn cảm thấy môi mình khô rát. Cổ họng cũng hơi khó chịu. Có lẽ do nhiệt miệng. Sự khó chịu này khiến cô càng thêm ngột ngạt. Cô muốn bước đến gần Giang Tự nhưng lại bị Chu Diên giữ chân bằng cuộc trò chuyện. Chỉ có thể thỉnh thoảng liếc mắt về phía Giang Tự chờ cơ hội. Hà Anh Chính sau đó đứng ra giúp bưng trà. Giang Tự không cần phải tiếp tục làm nữa. Chẳng bao lâu sau, La Như Kỳ và những người khác cũng lần lượt xuống tầng. Ai nấy đều ra chào hỏi nhóm mới đến. Căn phòng trở nên ồn ào hơn hẳn khi cả 20 người tụ tập trong không gian không quá rộng rãi này. Sự xuất hiện của 4 thành viên mới lại đều là những chàng trai cao giáo. Điển trai lập tức gây chú ý, ai cũng thấy thích thú và thoải mái khi nhìn họ. Là một thành viên của đội đua, đồng thời cũng quen biết hầu hết những người trong đội thiện nguyện. Diệp Tích Ngôn trở thành người bị cuốn vào giữa. Herbert với trình độ tiếng Trung tệ hại, nói một câu phải mất cả nửa ngày. Vì vậy cô đành phải đứng ra làm người phiên dịch bất đắc dĩ. Sau khi mọi người đều đến đông đủ và câu chuyện kết thúc, Thiệu Vân Phong giúp Chu Diên cùng nhóm mang hành lý lên tầng. Dẫn họ đến xem phòng, đội đua mang theo hành lý rất gọn nhẹ. Chỉ có vài bộ quần áo thay đổi, mỗi người đeo một chiếc ba lô. Thứ nặng nhất mà họ mang theo chính là 4 chiếc xe mô tô. Khi nhóm chuẩn bị lên tầng, Diệp Tích Ngôn buộc phải đi theo, không thể bỏ mặc đồng đội. Từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Giang Tử. Các thành viên còn lại trong đội thiện nguyện không đi theo. Họ rủ nhau ra quán ăn gần đó để ăn sáng, tiện thể mua đồ mang về cho Diệp Tích Ngôn và đội đua. Như vậy đội đua không cần phải đi ra ngoài sau khi dọn dẹp xong. Lúc Diệp Tích Ngôn bước lên tầng 5, cô quay đầu nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc đó cô trông thấy bóng lưng của Giang Tự đang rời đi. Giang Tự đi một mình, không nhập bọn với La Như Kỳ và những người khác. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, độc lập, không hòa mình vào đám đông. Diệp Tích Ngôn dừng bước, chân chững lại đứng im trong giây lát. Trần Giang Triều vỗ vai cô, cười hỏi, nhìn gì thế? Cô giật mình, vội vàng phủ nhận, không có gì. Thiệu Vân Phong đứng gần đó gọi với lên, bảo đội đua tự chọn phòng, không cần phân chia. Chu Diên chọn căn phòng ở phía trái cùng, trùng hợp nằm ngay phía trên phòng của Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn không giúp họ sắp xếp phòng, chỉ đứng trên tầng 5 đợi khoảng 10 phút. Sau đó cô dẫn cả nhóm xuống tầng 4 để tham quan. Tiện thể vào phòng mình một lát rồi mỗi người được cô đưa cho một chai nước. Trong lúc đó Thiệu Vân Phong ra ngoài nghe điện thoại. Herbert cùng hai người khác ra ngoài tìm nhà vệ sinh, để lại không gian riêng cho Diệp Tích Ngôn và Chu Diên. Khi mọi người đã rời đi, Chu Diên nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở góc tường nơi lớp sơn đã bong chóc gần hết. Anh khẽ nhíu mày, dịu giọng hỏi, về đây lâu chưa? Đã quen chưa? Diệp Tích Ngôn vặn mở nắp chai nước, trả lời ngắn gọn, cũng ổn, chưa lâu lắm. Cô ngửa đầu uống nước, chẳng mấy để ý đến Chu Diên. Chu Diên không làm bộ làm tịch trước mặt cô, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế. Hai người nói chuyện phiếm, những câu trao đổi ngắn gọn mang phong cách quen thuộc. Thật ra không có nhiều điều để nói, họ quá hiểu nhau. Lần cuối cùng gặp gỡ là trước khi về nước, khi cả hai cùng tham gia giải đua xe địa hình trên sa mạc. Những chuyện cần nói đã nói hết, giờ chỉ còn lại vài câu xã giao. Diệp Tích Ngôn không mấy bận tâm, vừa trò chuyện vừa lấy điện thoại ra, mở ứng dụng WeChat, cô vào mục tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Giang Tự, mua giúp em một ly sữa đậu nành. Giang Tự không trả lời, cửa sổ trò chuyện vẫn im lìm. Diệp Tích Ngôn nhắn thêm hai câu, đừng cho nhiều đường, cảm ơn chị, bác sĩ Giang. Cô thành thạo làm nhiều việc cùng lúc, vừa nói chuyện với Chu Diên tay vừa nhanh chóng bấm tin nhắn. Chu Diên nhìn thấy nội dung tin nhắn nhưng không để ý, chỉ mỉm cười nói, chú Diệp bảo tối nay gọi video cho chú ấy. Diệp Tích Ngôn vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đáp ngắn gọn, được, đến lúc đó gọi anh. Gọi anh làm gì? Ba anh đang ở nhà chú Diệp, gọi cùng để chào hỏi. Gia đình Diệp và Chu có quan hệ thân thiết. Ba Diệp và ba Chu là bạn chí cốt, thường xuyên tụ tập uống trà, đánh cờ. Những cuộc gọi video như vậy không phải chuyện hiếm, nhất là khi hai đứa con đều bận rộn, thường xuyên ở cùng nhau trong các chuyến công tác hoặc giải đấu. Diệp Tích Ngôn không mấy bận tâm, chỉ ậm ừ, được thôi. Thấy cô có vẻ đang bận tâm chuyện khác, Chu Diên không nói thêm gì để cô tự do. Trước khi các thành viên quay lại, nhóm 6 người cùng xuống tầng. Thiệu Vân Phong dẫn Herbert và hai người khác vào phòng anh để bàn về kế hoạch và sắp xếp trong chuyến đi này. Những việc cần thảo luận đều phải nói rõ, nếu không sẽ không kịp trong buổi tối. Diệp Tích Ngôn không tham gia mà đứng bên ngoài đợi như một người gác cửa. Cô vẫn mở WeChat, kiên nhẫn chờ tin nhắn từ Giang Tự. Rất lâu sau Giang Tự mới nhắn lại một từ ngắn ngủn. Ừ, thời gian ăn sáng không kéo dài. Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận được tin nhắn, La Như Kỳ và những người khác đã quay về. Ly sữa đậu nành của Diệp Tích Ngôn là do chị Hạ mang đến. Giang Tự không quay lại. Cô đã cùng Hạ Anh Chính và vài người khác đến trường mà không nói lời nào. Diệp Tích Ngôn hỏi chị Hạ, Bác sĩ Giang đâu rồi? Đi đến trường rồi, chị Hạ trả lời, đặt một túi bánh bao lớn và hai ly sữa đậu nành vào tay cô. Dặn thêm, ly sữa đậu nành dư này là do giáo sư Giang mua cho em. Số còn lại chia nhau mà ăn nhé. Cách chương.